bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 739, lần thứ hai hí trêu chọc Vân Diễm hai. Góc truyện audio.com. Vân Diễm tưởng thật, ánh mắt sáng quắc như có ánh sáng lưu truyền, bộ ngực tích tụ khí bế tắc ở hầu kết, tim đập mãnh liệt, đè nén không được mà run rẩy. Giáo chủ, thời gian cấp bách không thể trì hoãn. Đánh bất ngờ mấu chốt chính là một chữ nhanh. Vòng ngoài Duệ Vương phủ đã để cho bọn họ hao tổn không ít cao thủ. Đại đội Ngự Lâm quân đang nhanh chóng hướng đến đây. Nếu tiếp tục nói chuyện như vậy, bọn họ chắc chắn lâm vào bao vây. Nhiệm vụ kết thúc không thành không nói mà toàn thân trở lui cũng là vấn đề khó khăn. Vân Diễm xoay tay lại một trường, đem tên nào phía sau om sòm đánh bay thật xa. Đối với hắn mà nói, không có gì quan trọng hơn tung tích của nàng. Chuyến này mục đích lớn nhất chính là điều tra rõ ràng. Nữ tử cùng hắn sớm chiều làm bạn một đường đến tột cùng là người nào? Người mà mặt không đổi sắc uống sạch mấy bầu rượu, có thể như tiên tử xuất trần đứng thẳng ở chỗ cao. Cười đùa cùng hắn, đó mới là điều hệ trọng. Hôm nay rốt cục có một tia hy vọng có thể gần nàng hơn một chút. Nếu muốn Vân Diễm buông tha cho, kia tuyệt không có khả năng. Lộ quốc hoàng đế ra lệnh có thể tính sao? Nhiệm vụ có thể không hoàn thành, nhưng chuyện này đích thị là muốn làm cho ra lẽ. Nhan Dung khoa trương mấy tiếng, vị huynh đệ kia, còn chưa thỉnh giáo cao danh quý tánh, công chúa hoàng gia của chúng ta cũng không phải là dễ dàng như vậy cưới xin. Người nếu là chọn chúng ai còn phải xem một chút bối cảnh. Tình thế bây giờ thật giống như Vân Diễm đem nhiều người như vậy cũng chỉ là vì cưới công chúa. Nhan Dung tiếp tục cười thầm trong lòng, bên phía Vân Diễm, mọi người sắc mặt cũng không bình thường. Hoặc xanh hoặc hồng hoặc trắng, đủ mọi màu sắc, chẳng phải đẹp mắt nhưng thật đặc sắc a tại hạ Vân Diễm. Huynh đài tên họ là gì? Hảo, ca ca ta tên là Nhan Dung. Số tuổi giữ bí mật, xin không nên hỏi quá mức vấn đề tết nhị hừm. Ném một ánh mắt quái dị đi qua, Nhan Dung mới không để ý có thể làm cho Vân Diễm sinh ra liên tưởng không tốt không? Quả nhiên, người nào đó nổi cả da gà. Trong lòng lo sợ, đúng rồi, Vân Diễm lão đệ, ngươi tới tìm người hay là muốn làm thích khách, đề tài lừa gạt đến chân trời góc biển cuối cùng cũng trở về chính diện. Nhan Dung bất động thanh sắc thu hết cảm xúc của tất cả người xem. Một câu nói lại để cho gần như không khí bình tĩnh khẩn trương lên. Cách chương.